Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, phần 249, mục lục chương Cố Cung đi ra tiệm cơm, Triệu gia vẫn là thực lo lắng, Thẩm Mặc Trần An nói, An Lạp, ta không phải cũng có thể không tiếp thu sao, càng đến mặt sau khi nào tiến quỷ giới càng có cảm. Giác, nguyên bản lúc này đây tiến quỷ giới sẽ yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Thẩm Mặc lại chính mình cho chính mình tìm sự tình tới là mơ siêu bị một đống không tán đồng tầm mắt. Bắn phá thời điểm Thẩm Mặc còn vẻ mặt ủy khuất ba ba. Kia có thể làm sao? Ta không đi bọn họ khẳng định vẫn là sẽ nghĩ cách bức ta đi. Còn không bằng chính mình chủ động một chút, Mông Thái bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên mở miệng. Nếu là không nghĩ tiếp thu ta có biện pháp, nha, ngươi tin hắn nha, Triệu gia trực tiếp đánh gãy Hạ Thiên nói. Tiểu tử này nói không chừng đang lo không có coi tiền như rác tìm tới môn đâu, Trương Thần gật đầu. Hiểu con không ai bằng mẹ, Thẩm Mặc hắc hắc mà cười, Trương Thần ngồi ở ghế phụ xoay qua mặt. Yên lặng, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì? Tĩnh hạ tâm ngẫm lại, Thẩm Mặc tuy rằng có điểm tiểu tùy hứng lại tham tiền. Nhưng là cũng sẽ không làm ra như vậy quyết định, như thế nào kiếm tiền không tốt, cũng không cần lấy sinh mệnh an toàn đi mạo hiểm mơ siêu, còn có cái kia Lưu Tịch Chiếu cái quỷ gì. Buổi tối trên bàn cơm gia hỏa kia ánh mắt khiến cho bọn họ xem đến thực khó chịu, Triệu gia khinh. Thường nói, như vậy mặt hàng vào quỷ giới nếu là quan tài mặt ở căn bản xem đều không đủ xem mơ siêu, Thẩm Mặc. Từ trong túi rút ra một phần giấy dai hồ sơ túi. Mở ra tới, tên họ, Lưu Tịch Chiếu, giới tính, nam, tuổi, 27 tuổi, quê quán, dân tộc Hán. Từ Trương Thần phương hướng có thể nhìn đến Thẩm Mặc trong tay tư liệu, liền không nên bán phòng ở. Cấp người này, yên lặng, ngươi xem Lưu Tịch Chiếu mua phòng hợp đồng làm cái gì? Thẩm Mặc nhéo trong tay hơi mỏng tờ giấy nói. Ta đang xem coi tiền như rác, mấy cái thủ lĩnh tuổi cũng già đầu rồi, tự nhiên sẽ không ở Thẩm Mặc trong tiểu khu mua phòng. Mua đều là tổ chức ưu tú tiểu bối, những người này cùng Thẩm Mặc đánh hảo quan hệ cũng không có chỗ hỏng. Duy độc Lưu Tịch Chiếu là cái ngoại lệ, xem đối phương kia cuồng vọng thái độ không giống như là tới tìm việc đảo như là cái tới tìm. Cha quả nhiên trụ đi vào liền thu được Lưu Tịch Chiếu mời. Thẩm Mặc nhìn Hoàng Húc phát tới tư liệu IQ 310. Triệu gia nhìn thiếu chút nữa phun ra một ngụm thủy, chạy nhanh đem cái ly buông tiếp tục xem càng kinh hãi. Tiểu tử này như vậy như sao? Khó trách như vậy tú mơ siêu, Trương Thần nghe được cũng đi tới. Ai như vậy nghiêu, hắn phúc lịch không phải là giả đi. Vẫn là nói năng lực của hắn chính là này chỉ số thông minh. Mông Thái nghe được cũng thò qua tới, yên lặng, người thật tính toán cùng người này tiến quỷ giới. Trương Thần nhíu mày, Thẩm Mặc là đáp ứng. Duy nhất dãy dụa chính là không nghĩ kéo Triệu ra mấy người xuống nước, ba người nghe Thẩm Mặc. Như vậy tự nhiên là nhất trí không đồng ý. Hơn nữa tỏ vẻ, hiện tại tình huống như vậy bất đồng. Đi vào nhiều giải một chút không có gì chỗ hỏng. Miễn cho gặp nguy hiểm càng phiền toái, Triệu ra đề nghị nói. Về sau cũng đừng gia nhập cái gì tổ chức, chúng ta liền lấy yên lặng cầm đầu chính mình ủng lập một cái đoàn thể được, Trương Thần gật đầu. Tán thành, có đạo lý, yên lặng đã là chúng ta đầu lĩnh lại là chúng ta linh vật. Thẩm Mặc nhìn đại gia nháo kế hoạch ở một bên cười cong eo, ba người. Cái này cộc lốc, nói ngươi đâu, rốt cuộc, ở một tuần sau tập tề nhất ba người mấy người chính thức chuẩn bị lại lần nữa tiến vào quỷ giới. Mà Lưu Tịch Chiếu nghiễm nhiên ở liệt nửa đêm cuối cùng một khắc. Hoàng Húc dẫn theo hành lý vội vàng đuổi tới 2902 gõ vang lên 2902 môn, Triệu gia nhìn đến xuất hiện. Ở quỷ giới nhân viên trung Lý Na cũng thực khiếp sợ. Người như thế nào sẽ tại đây? Thẩm Mặc cười nói, Lý Tiểu Thư rất sớm liền cùng ta dự định một bộ. Liền ở tại chúng ta dưới lầu, Triệu gia thừa nhận Lý Na Nam cực ánh sáng cái trán ứa ra mồ hôi. Lạnh, lúc này Lưu Tịch Chiếu từ góc tường đi ra. ngươi nếu thu được tiền của ta, liền phải bảo hộ chúng ta an toàn, lúc này đây tiến vào người một nửa là Lưu Tịch Chiếu người. Lúc này tất cả đều lão thần khắp nơi mà đánh giá Thẩm Mặc một đám người, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi điểm này tiền dơ bẩn. Triệu gia nói, Lưu Tịch Chiếu sau lưng người đi ra, Thẩm Mặc ngăn lại muốn động thủ Triệu gia nói. Ta đáp ứng chính là cùng các ngươi cùng tiến quỷ giới nhưng không đáp ứng nhất định sẽ bảo các ngươi mệnh, ta lại không phải thượng đế, nơi nào hộ được mỗi người, hơn nữa liền tính ta nguyện ý, chống đỡ được có người tìm đường chết sao? Ngươi, cánh tổ chức người bất mãn tiến lên bị Lưu Tịch Chiếu giữ chặt. Đến, ta cũng không trông cậy vào hắn có thể bảo hộ chúng ta. Đến lúc đó ai cầu ai còn không nhất định, Lưu Tịch Chiếu gác xuống lời nói lại nghĩ nghĩ, nếu thu tiền, như vậy nếu ngươi tìm được mục tiêu không nói cho chúng ta biết có phải hay không không thể nào nói. Nổi, Triệu gia sửng sốt hiện tại chúng ta không biết sinh cơ là cái gì. Nhưng là ngươi còn không phải là sống sinh cơ sao? Đến lúc đó tìm được mục tiêu tốc độ nhất định so với ta mau. Đương nhiên nếu chúng ta trước tìm được nói cũng sẽ nói cho ngươi, Lưu Tịch Chiếu thay đổi cái. Cách nói lập tức đảo làm cho bọn họ phản ứng không kịp, Mông Thái nói. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta nhân số nhiều như vậy, Lưu Tịch Chiếu nhìn quét liếc mắt một cái, chúng ta đây tách ra. Hành sự hảo, ngươi điên rồi. Một cái kêu Trần Mỹ giai nữ nhân mở miệng, tách ra gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nghe ta nói, Lưu Tịch Chiếu cũng không phải tay mới. Từng vào lớn lớn bé bé quỷ giới không ít hắn nhưng không cảm thấy chính mình sẽ dễ dàng quải rớt. Trần An hảo người chung quanh, ta ý tứ là phân hai nhóm người. Một đám đi tìm Quang Lân, một đám đi tìm mục tiêu. Vạn nhất không có mục tiêu chúng ta liền yêu cầu Quang Lân thoát đi cái này quỷ giới không phải sao? Lý Na nhíu mày, này không hợp lý. Nếu các ngươi tìm được Quang Lân chính mình rời đi làm sao bây giờ? Đến lúc đó chúng ta như thế nào liên hệ các ngươi? Lưu Tịch Chiếu đem trong tay bộ đàm tung ra đi. Mặt trên có màn hình công năng. Nếu phát sinh ngoài ý muốn chúng ta liền ấn xuống màu đỏ cái nút. Có thể hay không tới rồi xem tình huống. Nhưng là phát hiện mục tiêu nhất định phải hội báo. Đương nhiên nếu không có ấn xuống màu đỏ cái nút lại liên hệ không đến người. Các ngươi coi như chúng ta khai lưu học các ngươi. Lý Na nhíu mày, Triệu gia lớn tiếng nói. Đến lúc đó ai biết các ngươi có cái gì tư tàng Quang Lân không có nói cho chúng ta biết, ha ha. Ha, Lưu Tịch Chiếu nghe nói liền cười. Kia thì thế nào, các ngươi có bản lĩnh các ngươi chính mình cũng đi tìm a. Nói xong Lưu Tịch Chiếu liền nhìn quét. Một vòng, hiện tại bắt đầu phân tổ, ai muốn tới ta bên này đều lại đây, Lưu Tịch Chiếu nói lời này còn có ai ngốc không đã đứng đi. Mục tiêu có người tìm, bọn họ tìm Quang Lân là được, đến lúc đó nếu là dùng, cũng không có người biết. Đặc biệt, đương Lưu Tịch Chiếu mở ra chính mình ba lô, lộ ra bên trong ba cái đặc thù tài chất ấm nước thời điểm. Ta nơi này có tam phân Quang Lân. Liền tính gặp được nguy hiểm cũng có ba người có thể chạy trốn, thốt ra lời này ra tới. Sở hữu tiến vào người đều đi Lưu Tịch Chiếu bên kia, Thẩm Mặc bên này liền dư lại Triệu gia bốn. Người cùng với hai nữ sinh, Lưu Tịch Chiếu cười lớn mang theo người một nhà lên lầu, Triệu gia phẫn. Nộ mà thẳng dậm chân, nguyên lai tiểu tử này ôm loại này mục đích tiến vào. Hóa ra coi như chúng ta là không công cho bọn hắn kiếm Quang Lân a, Trương Thần nhíu mày. Người thông minh ý tưởng xác thật rất nhiều tiện đáng nghi hoặc. Tiểu tử này giống như cùng yên lặng đặc biệt không đối bàn, Hoàng Húc mở miệng. Ghen ghét đi, không quản những người khác nghi hoặc ánh mắt. Hoàng Húc phía trước không cùng Thẩm Mặc giao hảo cho nên quan sát quá. Thẩm Mặc chính là có bổn sự này. Làm nhìn thấy người của hắn không phải cực hạn thích chính là cực hạn chán ghét, đợi chút chúng ta. Chú ý một chút Lưu Tịch Chiếu bọn họ là được, Thẩm Mặc chính mình thật không có đem Lưu Tịch Chiếu. Làm này hết thảy đặt ở trong đầu. Bắt đầu đối trước mắt địa phương tiến hành quan sát, bọn họ thân ở Hoa Quốc đặc sắc cổ điển kiến. Trúc nội, thoạt nhìn như là hoàng cung như vậy địa phương. Triệu Gia ở sau lưng cùng Mông Thái thảo luận thanh truyền đến. Thái ca, ngươi nói cái này địa phương có hay không mục tiêu? Vạn nhất nơi này liền Quang Lân đều không có. Chúng ta đây tiến vào không phải khôi hài sao, bởi vì bận tâm còn có ba vị nữ sĩ ở đây. Triệu Gia cũng liền không có nói. Lưu Tịch chiều hắn có Quang Lân. Ha, ngượng ngùng, yên lặng trong tay cũng có. Hết chương.